Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 395, chạm trán với Bạch Pháp Sư Faris và Chiến Tam Thần Long. Góc truyện audio.com. Chấm, lần đầu tiên thấy một sinh vật to lớn như vậy mà đặc biệt là dragon nữa nên nhóm Nasu không có phản ứng kịp. Đó là đối thủ của bọn em. Nasu, đúng vậy, Mộc Thần Long Andoron. Ryu gật đầu cùng nói lên danh tự của Andoron. Thấy Ryu xác nhận đó là đối thủ của mình, những người khác có chút e ngại nhưng Nasu thì không. Nàng hai tay giấy lên hỏa diễm rồi phi thân mà lên, chuẩn bị hướng mặt của Andoron bắt chuyện mà đi, nhưng có một bóng đen bay tới chặn lại công kích của Nasu. Hai người rơi xuống đứng nhìn nhau. Mọi người thấy tình hình không ổn liền chạy tới cực kỳ cảnh giác với kẻ đứng mặt mình. Không ngờ Nasu San lại mạnh lên tới như vậy. Chỉ với một cú đấm đã làm tay tê hết rồi. Faris, giọng con gái. Lucy, cẩn thận vào, có những khí tức đang tới gần và chúng rất quen thuộc. Cảnh báo của Ryu càng làm cho mọi người cảnh giác hơn. Từ xa đi tới vài bóng người mà toàn bộ họ đều khoát lên người đấu bồng trắng. Khi những người này xuất hiện trên người Ryu, kinh thiên sát khí bộc phát ra và táng thiên yển nguyệt đao đã nằm gọn trong tay, đồng thời Gura Gura Nomi bám vào trên lưỡi đao tùy thời mà động nếu kẻ trước mặt không đưa ra lý do mà mọi người trong Fairy Tail lại có mặt ở đây. Nói đi, ngươi đã làm gì Fairy Tail mọi người? Tùy thuộc vào câu trả lời của ngươi mà ta có thể suy xét tới việc động thủ nhẹ tay hay nặng tay. Không có gì để nói cả. Fairy Tail đi ngược lại với tín ngưỡng bọn ta. Hội của các ngươi nắm giữ quyền năng ma pháp quá lớn, vì vậy mà ta phải kiểm soát chúng. Faris, vậy sao? Không hiểu gì hết. Nasu, ngươi sẽ hiểu khi đã được thanh tẩy bằng tai. Faris vươn cánh tay của mình về phía trước, không chút do dự phát động ma pháp của mình là tai, là một dạng ma pháp của White Magic. Nhất thời mọi người cảm nhận được ma lực trong người mình đang dần bị hút đi. Ryu thấy vậy hừ lạnh một cái, cắm táng thiên yển nguyệt đao xuống đất, hai tay nắm lại vận dụng Gura Gura Nomi năng lực. Hai khí ép bọc xuất hiện trên nắm tay của Ryu và cậu nện nó về phía Faris. Không gian dưới một chiêu này của Ryu vỡ nát đi và ma pháp mà Faris đang thi triển cũng bị cắt đứt. Faris bất ngờ trước việc Ryu chấn vỡ không gian và dùng cách đó phá giải ma pháp của mình. Nàng chưa kịp định thần đã thấy Ryu xuất hiện ngay trước mặt mình, hướng quả nấm của mình có khí ép bọc trên đó về phía nàng. Faris có lòng phản kháng nhưng sát khí của Ryu khóa chặt nàng khiến cho nàng không dám cử động. Cú đấm của Ryu nện trực tiếp thẳng vào người của Faris làm cho nàng hộc máu bay ra ngoài. Faris lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Nàng ta lau đi máu ở khóe miệng mình rồi ra lệnh cho toàn bộ Fairy Tail xông lên áp chế Ryu. Nàng tính toán là cậu sẽ không ra tay với thành viên hội của mình nhưng nàng đã lầm. Ryu trực tiếp động thủ. Nằm xuống hết cho ta. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Tử sắc lôi điện từ trên bầu trời giáng xuống không chút lưu tình nào. Faris cũng nằm trong phạm vi công kích và bị điện giật cho tê người. Toàn bộ thành viên trừ chủ chốt ra toàn bộ đều ngã xuống không cử động được. Nhận ra tình hình không ổn, Faris lập tức rút lui, mà theo nàng rút lui thì những thành viên chủ chốt Fairy Tail cũng rút lui theo. Nàng ta là ai vậy? Làm sao có thể điền khiển được nhiều người trong Fairy Tail như vậy? Kể cả Makarov lão gia tử cũng bị khống chế. Lucy, quan trọng hơn là trước khi tử sắc lôi điện đánh trúng họ thì anh không cảm nhận được chút ma lực nào cả, cho tới khi tử sắc lôi điện gần giáng xuống họ mới có ma lực trên người. Đó là White Magic, một trong Wayao. Là một dạng ma pháp mà người thi triển dùng lên bất cứ ai có ma lực đều bị mất đi ma lực của mình, đồng thời cũng bị khống chế. Serlin, White Magic đối lập với Black Magic sao? Mặc kệ ngươi là ai, dám động vào Fairy Tail thì ngươi chết chắc rồi. Ryu trên người sát khí vẫn không có thu lại, làm cho mọi người cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là lần đầu mà họ thấy cậu nổi giận tới mức bộc phát sát khí ghê như vậy. Mọi người đang suy tư không biết Faris là ai và mục đích của nàng là gì, bỗng nhiên thị trấn nơi họ đang đứng lung lắc dữ dội rồi im lặng. Lúc này Juvia như biết thành người khác vậy, bắt đầu nói mê sảng cùng với hành động giống với Faris tại nơi chứa quả cầu nhân của Mộc Thần Long Andoron. Ta cần sức mạnh của các ngươi, và các ngươi có hai nhiệm vụ cần phải hoàn thành, nếu không chỉ có chết. Faris, một là đi tìm các lõi nhân của Mộc Thần Long Andoron và phá hủy chúng. Faris, Juvia. Hai là trên đường làm nhiệm vụ, nếu thấy những thành viên Fairy Tail còn lại, giết chết họ cho ta. Faris, Juvia. Juvia nói xong những lời mà Faris vừa nói xong chuẩn bị ngã quỵ xuống thì Ryu chạy tới đỡ lấy nàng. Trước khi mà ý thức của Touka rời khỏi người Juvia thì nàng đã truyền đạt lại với Ryu vài tin tức quan trọng. Nói xong những lời đó, Juvia hôn mê đi. Ryu giao Juvia cho Irene chăm sóc. Những người khác thấy trạng thái của Ryu không đúng cũng không dám lên tiếng mà im lặng ở một bên đứng nhìn. Bạch Pháp Sư Faris đúng không? Ngày tàn của ngươi tới đây là kết thúc rồi. Ryu gầm lên đầy giận dữ rồi sau lưng hai đôi cánh mọc ra vỗ một cái mang theo thân hình của Ryu phi thẳng lên trời mà đi. Trên không trung thân hình Ryu tách ra làm năm hướng năm phương hướng khác nhau mà đi. Faris thật sự là chọc điên Ryu rồi. Thông qua những gì mà Touka nói với cậu thì Faris tính khống chế hết thảy thành viên chủ chốt của Fairy Tail để dễ dàng phá nát cái lõi của Mộc Thần Long. Andoron, Yukino và Sorano cũng nằm trong sự khống chế của phe, nhưng may mắn là được Alter và Meradi cứu, nhưng lần cứu này hữu kinh vô hiểm, vào phút cuối Touka lấy lại được ý thức điều khiển cơ thể đã dùng Aqua Error truyền thống đi rồi. Chính điều đó đã chọc giận Ryu. Nếu thành viên của hội bị kẻ khác đánh trọng thương hay ước hiếp thì cậu luôn đi đầu trong việc đánh sập căn cứ của họ, điển hình là đấu với Phantom Lord. Nếu là có người đả thương lão bà của cậu thì họ đã mắc vào một sai lầm lớn rồi và sẽ chịu lừa giận trùng thiên của Ryu. Ở những nơi khác thì phân thân Ryu gặp được những thành viên chủ chốt của Fairy Tail và cậu không nhân từ tặng cho họ một vé vào viện nghỉ ngơi. Trên đường bất ngờ chạm trán với Linh Long Red cũng bị tẩu cho một trận, suýt linh hồn siêu thoát đi, may mà giữa đường Raider xuất hiện mang hắn đi mới giữ lại được một cái mạng. Thành phố cánh tay phải của Mộc Thần Long Andoron. Phân thân Ryu tới đây bước vào trong không thấy bóng dáng Faris đâu, liền xoay người rời đi, mà vừa mới xoay người một tơ nhện từ trên trần bắn xuống. Định trói phân thân Ryu lại nhưng đã bị cậu phát hiện, dùng tay nắm lấy tơ nhện giật mạnh xuống. Hậu quả là Nebaru trên nóc nhà rơi thẳng xuống đất, nhưng trước khi thân thể chạm đất hắn bị một quyền của Ryu oanh kích thật mạnh vào cơ thể mình bay. Đi. Phương hướng của hắn bay đi trùng hợp là nơi lõi của Andoron. Cơ thể Nebaru va chạm với cái lõi khiến cho nó vỡ nát đi. Nebaru cũng không chịu nổi trùng kích mà tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Nơi lõi khác, phân thân Ryu gặp được Kiria và Lasers. Phân thân Ryu biết được mình không phải là đối thủ của họ được, vì dù là phân thân phát huy ra chiến lực ngang bằng với chủ thể nhưng rất dễ tan biến dù chỉ dính một đòn. Hai người Lasers và Kiria thấy Ryu xuất hiện ở đây thì cơ thể bất giác run lên, bởi vì trong lòng họ đều bị Ryu tàn nhẫn đánh một trận nên trong lòng sinh ra bóng ma tâm lý. Trước mắt hai người thì phân thân Ryu tỏa ra đại lượng khói, rồi thân hình phân thân Ryu biến hóa đi và xuất hiện sau làn khói chính là chủ thể Ryu, nhưng trên người phát ra khí tức làm cho hai người lạnh cả sống lưng. Zoai Lasers và Kiria đã lâu không gặp. Hai người Lasers và Kiria không hẹn mà cùng nhau xoay người chạy trốn đi. Bọn họ biết không phải là đối thủ của Ryu nên lựa chọn triệt thoát phía sau là điền hiển nhiên. Hai người nghĩ là có thể trốn thoát được sao? Crossclaw. Hai cánh tay của Ryu bọc trong năng lượng và nó hình thành hư ảnh móng vuốt cực lớn. Ryu dịch chuyển tới sau lưng của Lasers và Kiria vung cánh tay từ hai bên trái phải xuống công kích. Đòn công kích này khiến cho Lasers và Kiria gục ngay tại chỗ, nhưng hảo sao công kích quá mạnh làm cho lõi gần đó vỡ tan đi. Vị trí trung tâm cũng là cái lõi cuối cùng phân thân Ryu vừa mới đổi chỗ với chủ thể xuất hiện ở nơi này và chạy thân nhanh tới nhà thờ. Đến nơi phân thân Ryu liên lạc với chủ thể để thông báo tình hình là nơi này ngoài trừ Faris ở đây có cả Miss nữa, khi Ryu chạy tới nơi đã thấy được. Miss phá hủy lõi cuối cùng. Theo cái lõi cuối cùng bị phá hủy thì cơ thể mộc thần Long Andoron rung lên dữ dội. Những cư dân sinh sống trên cơ thể Andoron bắt đầu hòa làm một với hắn. Andoron ban đầu nhìn như là đang di chuyển chứ thật ra là hắn chỉ ngẩng cao đầu rồi lại nằm xuống mà thôi, nhưng theo năm cái lõi bị hủy đi đồng nghĩa với việc sức mạnh vốn có của Andoron đã quay trở về với hắn. Nhận ra có điều không ổn nên Ryu lập tức liên lạc với Irene bảo nàng dịch chuyển hết thảy mọi người rời khỏi cơ thể của Andoron. Cơ thể cậu dần lòe đi trước tác dụng của việc dùng phi lôi thần thuật, nhưng trước khi dịch chuyển đi thì Ryu nhìn lại Faris ngồi thần thờ lấy không. Cử động, cậu đi tới nắm lấy tóc của Faris rồi dùng phi lôi thần thuật thoát đi. Một nơi trống trải theo từng thân ảnh xuất hiện ở đây thì mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra và họ thấy Ryu xuất hiện bên cạnh Irene tính hỏi cậu. Là chuyện gì thấy tạo hình hiện giờ của Ryu cùng với tay cậu đang nắm tóc một người con gái nên tất cả lựa chọn sáng suốt ngậm miệng trầm mặc không? Nói lời nào, Ano lão công, anh có thể đừng có mà đối xử với con gái như vậy được không? Lysanne, em nói nàng sao? Chính nàng là khởi nguồn của mọi việc này đấy. Ryu nói xong đánh cái chào hỏi với Yesta hiện tại đang bị Kronos chiếm quyền điền khiển cơ thể rồi lôi kéo Faris đi sang một bên chỗ rừng cây. Mọi người thấy tội nghiệp cho Faris nhưng không ai dám lên tiếng cả. Một lúc sau mọi người thấy Ryu lôi Faris về trong tình trạng mình đầy thương tích khắp người kết hợp với những tiếng hét thảm trước đó không cần nghĩ. Mọi người cũng biết được chuyện gì xảy ra. Lúc này Kiria đi tới, không phải nói là Kronos trong thân xác Kiria đi tới. Được Irene ma pháp đặc trưng của nàng tách ra khỏi Yesta rồi sao? Ừ mà cơ thể này tốt thật đấy. Dragon Slayer thế hệ thứ 5 mà dùng là ma pháp Blade Dragon Slayer Magic nữa chứ. Em nghĩ là nên tiến hành cải tiến lại một chút mới được. Kronos, cần bao lâu thời gian? Tầm 5 giờ là xong. Tới lúc đó sẽ có một bất ngờ cho anh. Kronos, vậy được. Lúc nãy tra tấn Faris chưa đã giờ cần tìm một người giải sầu mới được mà đã có đối tượng sẵn rồi. Ryu nói xong nhìn về phía thân thể to lớn của Mộc Thần Long Andoron. Những người khác bên cạnh mặt đầy hắc tuyến khi mà Ryu nói là đánh thảm một đứa con gái mà chưa hả giận nên có ý định tìm Mộc Thần Long Andoron tìm. Phiền phức, Irene nhờ em tách Faris và Touka ra nhé. Việc Faris có thể tìm ra những thành viên chủ chốt của Fairy Tail tiến hành nhuộm trắng họ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nhất là Makarov là tốn công sức nhiều nhất vì ông ở đế quốc Anvares mà nơi đó là địa bàn của hắc pháp sư Zireb nên khi nàng đặt chân lên đế quốc là bị Zireb phát hiện ra. Hai bên xảy ra một trận đại chiến. Kết quả cuối cùng là Faris thành công đem đi Makarov mà bên Zireb tổn thương vài người vì có vài thập thuẫn ban đầu chủ quan cùng không biết Faris dùng ma. Pháp mà đã liều lĩnh tấn công dẫn tới họ bị khống chế. Ryu khi giao việc tách Faris và Touka ra cho Irene rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Mộc Thần Long Andoron, sau đó Ryu hóa thành lưu tinh hướng cơ thể của Andoron bay tới. Ryu đáp xuống lưng Andoron đứng một hồi lâu không có động tĩnh thì nhấc chân dẫm xuống đồng thời phát động Gura Gura Nomi năng lượng. Andoron gào hét lên một tiếng và từ chỗ Ryu đứng xung quanh có những mầm mon mọc lên rồi từ đó kết thành mộc nhân. Năng lực đó của ngươi nếu dùng thêm 100 lần nữa mới được vì sức sống của Andoron. Sama tới 99. 999. 900 lần. Open. Cảm ơn về lời nhắc nhé. Ryu nói xong nắm tay co lại, trên đó lại xuất hiện khí ép bọc. Hiển nhiên là Ryu lại vận dụng Gura Gura no Mi năng lực rồi, mà hơn nữa là thức tỉnh năng lực. Khi cậu chuẩn bị nện xuống người Andoron thì từ xa bay tới bàn tay mộc bám vào mặt cậu. Biết đó là thứ gì nên cậu nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Ta đọc được nó rồi. Úp ẩn nói xong từ thân Andoron trồi lên rồi những cành cây cũng theo đó mà lên theo hợp thành hình dáng mà hắn vừa đọc được về người mạnh nhất trong đầu. Ryu suy nghĩ nhưng khi biến hóa xong mới nhận ra có điều gì đó không đúng. Cái gì thế này? Úp ẩn, ta biết được năng lực của ngươi nên cố tình để ngươi bắt rồi đọc ký ức của ta về suy nghĩ người mạnh nhất trong đầu nên ngươi mới hóa thành hình dạng đó. Nhà ngươi dám chơi ta. Úp ẩn nổi giận lên gọi lên, rất nhiều mộc nhân bao vây Ryu từ bốn phương tám hướng. Thấy có nhiều mộc nhân bao vây mình nhưng Ryu không sợ hãi chút nào mà tay siết chặt Táng Thiên Yển Nguyệt Đao vận dụng Gura Gura no Mi đồng thời truyền vào. Đó hỏa thuộc tính rồi cơ thể cậu xoay tròn. Chấn động hỏa nguyệt trảm. Bừng. Chỉ với một chiêu này mà Ryu tiêu diệt hết đám mộc nhân bao vây xung quanh mình. Vừa mới tiêu diệt xong mộc nhân thì đã có những đợt mộc nhân khác chui ra. Ryu định phát động lại chiêu vừa rồi thấy được những mộc nhân đột nhiên biến mất đi và trước mặt cậu dâng lên một mầm mon rồi hợp lại thành một dạng mộc nhân khác biệt với Úp ẩn kẻ mà trước đây cậu gặp. Ta đây chính là Godseed Metro. Ta sẽ thay Úp ẩn loại bỏ ngươi. Metro, đáng sợ quá cơ, nhưng mà dù ta tới cũng vậy thôi. Chấn động lôi nguyệt trảm. Metro vừa mới xuất hiện nói câu ngoan thoại đã bị Ryu công kích, lần này vận dụng Gura Gura no Mi đồng thời truyền vào đó lôi thuộc tính. Metro không kịp đề phòng nên trúng chiêu. Hắn tưởng là Ryu sẽ lại dùng chiêu kia lần nữa nên mới đi ra, nhưng không ngờ là Ryu lại biến chiêu khi hắn vừa mới nói dứt câu xong. Vụ này nằm ngoài kế hoạch rồi. Tất cả cùng ra đối phó tên này đi. Metro giọng nói vừa cất lên xong từ hai bên cùng bên cạnh hắn lần lượt xuất hiện những mầm mon cây xanh và từ đó xuất hiện những hình dáng khác nhau của Andoron thủ hộ giả. Ta là Godseed Gia. Ta sẽ loại bỏ tất cả những thứ mà Andoron không cần đến. Gia, xin chào. Tên ta là Godseed Doom. Những tên phản nghịch dám chống lại Andoron đều sẽ phải đối diện với cái chết. Doom, có 5 vị thủ hộ giả luôn trú ngụ trong 5 quả cầu. Úp ẩn thì đọc nội tâm con người. Metro thì chỉ huy cả một đội quân hùng mạnh. Gia thì là một nhà chiến thuật tính toán đại tài. Doom thì mang tới chết chóc. Sự tồn tại của ngươi là một mối đe dọa. Mới có 4 người ra trận thôi và ngươi chính là người thứ 5 đi. Đúng vậy, ta chính là người thứ 5. Godseed Andoron, ngươi là hình dạng thật của Mộc Thần Long. Nôm na là vậy, Andoron. Lúc này đây trước mặt Ryu đã đứng đủ 5 thủ hộ giả 5 cái lõi. Godseed Andoron là một trong 5 hạt giống thần nằm trong 5 quả cầu của Mộc Thần Long. Andoron cũng như chính bộ não của thần long gỗ. Godseed Úp ẩn là một trong 5 hạt giống thần ngự trong 5 quả cầu của Mộc Thần Long Andoron và là người có thể đọc được suy nghĩ của con người. Godseed Metro là một trong 5 hạt giống thần NS ngự trong 5 quả cầu của Mộc Thần Long Andoron và là người chỉ huy sức mạnh của một đội quân. Godseed Gia là một trong 5 hạt giống thần ngự trong 5 quả cầu của Mộc Thần Long Andoron và được mô tả như một nhà chiến thuật tính toán. Godseed Doom là một trong 5 hạt giống thần ngự trong 5 quả cầu của Mộc Thần Long Andoron và được mô tả là kẻ mang lại cái chết cho người khác. Các ngươi đã tập hợp đông đủ đỡ mất công ta phải đi tìm từng người đánh bại. Cuồng vọng tiểu tử, cứ y theo kế hoạch của chúng ta mà tiến hành. Gia, Gia nói xong thì Úa Pần bắt đầu động. Theo hai chân của hắn cắm rễ tại mặt đất thì xung quanh người Ryu xuất hiện những mộc nhân mà lần này xuất hiện là một đại quân. Mecho cũng phất tay lên và những mộc nhân cũng xuất hiện nhưng khác hoàn toàn là những út gâu lầm. Số lượng bao nhiêu cũng vô dụng với ta mà thôi. Chấn động hỏa nguyệt trảm. Bừng. Lại một lần nữa những mộc nhân mà Úa Pần tạo ra bị đốt thành tro. Những mộc nhân mà Mecho tạo ra cũng chung số phận với mộc nhân Úa Pần tạo ra nhưng tồn tại lâu hơn một chút rồi cũng hóa thành tro tàn. Giải quyết xong đội quân mộc nhân mà hai người Úa Pần và Mecho tạo ra thì Ryu dưới chân tụ đại lượng hỏa thuộc tính rồi lan tràn ra tạo thành hỏa vực. Bán kính 1 km. Làm như vậy không chỉ là ngăn cản Úa Pần và Mecho chế tạo ra mộc nhân quấy phá mà cũng để cho những người nào bước vào đó đều chịu hỏa công kích. Trừ một người đó là Andoron. Thấy kế hoạch dùng mộc nhân tiêu hao Ryu bất thành. Gia liếc nhìn những người khác thì những người khác bắt đầu hành động. Úa Pần và Mecho đi đầu xông tới. Gia nắm lấy đum canh choản thời cơ ném tới gần Ryu. Táng Thiên Yển Nguyệt Đao được Ryu nâng lên rồi hạ xuống. Chiêu, Táng Thiên Nhất Kích, phát động. Hai người Úa Pần và Mecho cảm nhận được đầu của mình như gặp trọng kích vậy lập tức thân hình lảo đảo. Ryu lập tức thuấn di đi xuất hiện sau lưng cả hai hướng nắm tay đã bọc trong khí ép bọc vào cơ thể hai người. Gia nhìn thấy Ryu thuấn di ra sau lưng Úa Pần và Mecho lập tức ném đum về phía đó. Bằng vào cảm giác của mình Ryu không cần nhìn cũng vươn tay ra sau tinh chuẩn bắt được đum đang bay tới. Ngu ngốc, ngươi chạm vào tay thì sẽ chết đấy. Đum, chấm. Đùm thấy Ryu dám bắt mình lại liền mỉm cười rồi phát động. Fade of Death. Từ chỗ Ryu bắt lấy đùm có những bào tử xuất hiện và không ngừng lan tràn ra khắp cơ thể của cậu. Một lúc sau toàn bộ bào tử bao trùm cơ thể Ryu và cậu bất động luôn rồi. Những người khác thấy Ryu đứng bất động cũng thở ra một hơi và họ chú ý tới cái cây vừa mới mọc trên đỉnh đầu Ryu lập tức chấn kinh vì khi cây mọc ra không có lá nào cả. Chuyện này là như thế nào? Gia, chẳng lẽ ma pháp của Doom không có tác dụng? Úa Pần, mau tránh xa hắn ta ra. Andoron cảm thấy có gì đó không trúng liền kêu bốn người khác tránh xa ra nhưng cảnh báo của hắn đã quá muộn rồi toàn bộ bào tử đều chấn nát đi và một cánh tay vươn ra tóm lấy Doom đứng gần mình trước. Tóm được ngươi rồi. Làm sao mà ngươi không bị bào tử của ta giết chết? Đùm, Ryu không nói gì mà giơ lên tay còn lại tụ đã kép lại thành đao chặt xuống. Đùm bị Ryu chém thành hai nửa chết ngay tại chỗ. Tiêu diệt được một tên rồi. Thanh Yển Nguyệt Trảm, theo Ryu huy vũ Táng Thiên Yển Nguyệt Đao thì một hư ảnh thanh long xuất hiện hướng Úa Pần và Mecho nhào tới. Úa Pần nhanh trí chui xuống dưới nên trách thoát được một kiếp nhưng Mecho lại không may mắn như vậy hắn bị thanh long nuốt chửng đi và bên trong người thanh. Long tiếng hét thảm thiết của Mecho truyền ra. Bên trong hư ảnh thanh long Mecho đang phải chịu vô số những đao khí li ti cắt vào người. Khi hư ảnh thanh long biến mất cũng là lúc Mecho biến mất trên thế gian này. Tên thứ hai rồi, Táng Thiên Yển Nguyệt Trảm. Ryu sách ngược Táng Thiên Yển Nguyệt Đao hướng lưỡi lên trên rồi lưới trước tới người Gia chém từ dưới chém lên. Theo động tác này của Ryu thì từ dưới mặt đất dâng lên hư ảnh thanh long nhưng dữ tợn hơn nhiều lúc nãy cắn lấy cơ thể Gia rồi cho vào miệng nuốt. Xuống đồng thời long chảo hướng mặt đất một vị trí một chảo cũng tóm được Úa Pần trốn dưới đất rồi cũng cho vào miệng luôn. Bên trong thanh long truyền ra tiếng kêu thê thương của hai người Gia và Úa Pần. Giờ chỉ mỗi mình ngươi mà thôi. Đừng có đánh đồng ta với bốn người đó. Andoron nắm giữ quyền năng điều khiển sự sống nên các gót xít cũng sẽ được hồi sinh. Tuy là họ bị tiêu diệt sẽ giảm đi sức mạnh của ta đôi chút nhưng Andoron sẽ giúp hồi sinh những gót xít lại và sức mạnh của ta sẽ khôi phục lại thôi. God Seed Andoron, ta cứ việc hạ ngươi trước rồi đánh với chính thể sao? Nằm mơ đi con người. Lip Tempest, Godseed Andoron, Fire, thấy Godseed Andoron tạo ra một cơn lốc những chiếc lá phóng tới mình. Ryu cũng phun ra lốc xoáy lửa nhưng lá mà Godseed Andoron thả ra có khả năng kháng lửa. Ồ, lá kháng lửa sao? Thú vị đấy. Đại Nguyên Đế, Intei, oanh, chiêu thức này của Ryu làm cho Leap Tempest của Godseed Andoron biến mất hoàn toàn và cũng đả thương Godseed Andoron, đồng thời cũng gây thương tổn cực lớn cho Andoron. Godseed Andoron bất ngờ khi mà Ryu có đại chiêu như vậy. Biết không thể tiếp tục nữa nên Godseed Andoron dùng chiêu cuối cùng mình. Ticket of Arm, Godseed Andoron, chấm. Godseed Andoron phóng ra vô số chiếc gai cực kỳ sắc nhọn theo mọi hướng từ bên trong cơ thể Mộc Thần Long Andoron để tấn công Ryu, mục tiêu của hắn. Nhìn thấy những gai nhọn phóng về phía mình từ khắp nơi, Ryu lập tức dùng Gura Gura no Mi năng lực tạo thành chấn động lá chắn xung quanh cơ thể đứng yên. Bất động, đợi cho những gai không thả ra nữa thì Ryu mới tán đi chấn động lá chắn. Cậu khá là trêu tức Godseed Andoron bằng cách đưa tay ra khỏi lớp lá chắn coi xem còn không. Thấy không còn gai phóng ra thì cậu tán đi chấn động lá chắn. Ngươi đó là chiêu cuối rồi thì ta cũng thể hiện chút thành ý nhỉ. Bí thuật luyện ngục kích viêm. Godseed Andoron bị một quyền này của Ryu đấm cho không có lực phản kháng, đồng thời cơ thể mà hắn tự tin là không bốc cháy thì đang cháy dữ dội. Godseed Andoron không hiểu vì sao mà cơ thể mình miễn nhiễm với hầu hết mọi loại hỏa diễm mà bây giờ lại bốc cháy. Đến chết hắn không ngờ được rằng hỏa mà Ryu dùng là sự kết hợp giữa long hỏa, thần hỏa và quỷ hỏa lại với nhau nên Godseed Andoron mới bị thiêu rụi đi. Andoron cũng gào lên một tiếng thảm thiết. Mọi người Fairy Tail trước mặt Mộc Thần Long Andoron cũng phải há hốc mồm trước hình dáng của Mộc Thần Long Andoron, ngoài trừ Hắc Long Acknowledge họ gặp. Ryu tay nắm chặt Táng Thiên Yển Nguyệt Đao tụ lực chuẩn bị cho cuộc tấn công của mình. Táng Thiên Yển Nguyệt Chạm. Một đạo chạm kích to lớn xuất hiện bay về phía Mộc Thần Long Andoron. Mộc Thần Long Andoron có lòng muốn né tránh nhưng do hình thể quá to lớn mà tốc độ di chuyển của công kích quá nhanh nên Mộc Thần Long Andoron né tránh không được. Thế là Mộc Thần Long Andoron bị Ryu trẻ làm đôi chết đi. Giải quyết xong Mộc Thần Long Andoron, Ryu xuất hiện bên cạnh Irene, nhìn lấy nằm trên đất đã tỉnh lại Faris cùng Tuka. Ryu về nhìn thấy hai người tỉnh lại thì cậu đi tới với dáng vẻ đằng đằng sát khí. Những người khác muốn ngăn cản nhưng thấy khí chàng của cậu không ai dám cản cả. Tỉnh rồi sao? Nhìn khí chàng của Ryu, hai người Faris và Tuka cả người rung lên không dám mở miệng nói chuyện. Layala thấy vậy đặt tay lên trán thở dài rồi đi tới gõ vào đầu Ryu một cái rồi xách lấy tay cậu lôi sang một bên mắng cho một trận. Mắng đã rồi Layla mới thả ra Ryu đi. Cậu lúc này đi tới tuy là khí chàng không cường thế như trước nhưng sắc mặt lại sát khí dày đặc. Hai người ai là Tuka? Là ta. Xin hỏi có chuyện gì sao? Tuka. Ryu không nói gì mà đi tới đưa tay ra. Tuka thấy vậy tưởng là cậu tính làm gì mình nên nhắm mắt chịu trận, vì hiện giờ nàng một chút ma lực cũng không có để mà thi triển ma pháp của bản thân. Bất ngờ là nàng cảm nhận được đầu của mình được một bàn tay vuốt lấy. Làm gì mà sợ hãi thế chứ? Bình tĩnh lại đi, ta đâu có hại đâu. Tuka mở mắt ra nhìn Ryu đang mỉm cười nhìn mình và đang xoa đầu mình. Tuka không biết người trước mặt này là ai nhưng nàng có cảm giác là người mà nàng tìm kiếm bấy lâu nay. Ano, anh là ai vậy? Tuka, à, chưa giới thiệu nhỉ. Anh là Mizako. Ryu là một ma pháp sư Fairy Tail đồng thời cũng là thần y ma pháp sư. Tuka nghe Ryu giới thiệu về bản thân thì ban đầu là giật mình, sau đó là nhảy lên sau lưng mọc ra đôi cánh phi về phía Ryu, dùng cả tứ chi ôm lấy mặt cậu. Khóc giống lên, ô, cuối cùng cũng tìm được anh rồi Ryu. San, Tuka, làm cho con gái người ta khóc rồi mà không biết vỗ cho không khóc sao. Selin, Nghe Ryu mới phản ứng lại dùng tay vỗ vỗ lưng Tuka để trấn an một cái. Lúc này cậu mới nhìn kỹ Tuka trong hình dạng mèo của mình. Tuka là exit nhỏ với bộ lông màu trắng và sọc xanh nhạt. Với đôi tai màu hồng và đôi mắt xanh. Cô ấy cũng có hai râu ở mỗi bên mặt. Trang phục của cô ấy là một phiên bản nhỏ hơn và đơn giản hơn của những gì cô ấy mặc như một con người. Trong đó các dải duy băng được buộc ở hai bên của chiếc mũ vàng của cô ấy. Được rồi, đừng có khóc nữa. Anh đoán là khi em bị chiếm hữu bởi Faris chắc là cũng có khả năng biến thành dạng người mà đúng không? Có thể cho anh xem được không? Nếu đó là anh muốn. Tuka nói xong trên người tỏa ra khói trắng bọc lấy cơ thể nàng và cơ thể Tuka dần biến đổi đi. Đợi cho khói tan biến đi thì thân hình của Tuka trong dạng người xuất hiện. Tuka trong hình dạng người là một thiếu nữ trẻ trung, mảnh mai, có chiều cao trung bình với đôi mắt xanh lục và lông mày đậm nổi bật. Phần đuôi tóc của cô được cuộn tròn theo kiểu xúc xích, bó lại thành 4 sợi dây ở phía sau và 2 sợi dây ở phía trước. Cô ấy mặc một chiếc áo nịt ngực bên ngoài một chiếc váy nhiều lớp, cũng như đi tất màu tối. Tuka đeo nhiều dải duy băng màu xanh lá cây đậm. Trong đó có 2 dải trên tóc và 1 dải quanh viền cổ váy có đính một viên đá ở giữa. Cô cũng đội một chiếc mũ vàng với thiết kế trang trí hoa hồng và một viên ngọc nhỏ màu xanh lam. Dấu hội của cô ấy nằm ở mu bàn tay phải. Ngoài ra, khi ở dạng con người, Tuka vẫn giữ được chiếc đuôi. Đây là dạng người của em. Anh thấy sao, Tuka? Rất được nhưng mà giữ được không lâu đi. Vâng, chỉ duy trì được 5 giờ với ma lực hiện tại của em. Tuka, Ryu nghe vậy đi tới thì thầm vào tai Tuka đôi điều. Mọi người không biết giữa hai người nói cái gì nhưng làm Dragon Slayer nên nhóm Nasu cùng Merphobia với Celine nghe được rõ ràng cuộc đối thoại giữa Ryu và Tuka. Em có muốn trở thành loài người không còn bị ma pháp trói buộc không? Có thể chứ. Nếu như thành nhân loại thì em có thể làm chuyện đó với anh rồi. Các nàng nghe lén được cuộc nói chuyện của Tuka và Ryu thì nghe được câu này mặt đều đỏ lên. Ryu cũng bất ngờ lấy. Nhưng mà tốn chút thời gian. Không sao, em chờ được. Những người nghe lén được rất là tò mò Ryu làm cách gì có thể khiến cho Tuka một con mèo trở thành nhân loại chính thống. Hứa hẹn với Tuka xong thì Ryu xoay sang nhìn Celine và Merphobia. Hai người biết được cậu nhìn mình là có ý gì. Hai nàng nhắm mắt lại cảm nhận vị trí vàng thần long viên và hỏa thần long Ignia. Cảm nhận một lúc thì hai nàng mở mắt ra. Cảm nhận được rồi. Người gần nhất là vàng thần long viên cách 3 ngày đi đường. Merphobia cũng hơi xa đấy nhưng cũng được thôi. Đi tìm hắn nào, Ryu nói xong dẫn chúng nữ rời đi. Trước khi đi cậu cũng đã thu xếp ổn thỏa những người khác cho hội trở về Isga đại lục. Khoảng cách mà Fairy Tail tụ hợp đã không xa nữa. Đi được 3 ngày thì cũng tới được vị trí mà Merphobia và Celine cảm nhận được vàng thần long viên tọa lạc. Tới nơi này tất cả đều ngạc nhiên là một khu vựa rộng lớn đều là vàng. Cả cây cối cũng biến thành vàng luôn. Thấy điều kỳ lạ này, Ryu đi tới sờ vào thân cây cảm nhận. Thật kỳ lạ, những cây cối này vẫn quang hợp được dù là đã hóa vàng. Chắc là năng lực của viên vàng thần long đi. Không ngờ tới vừa mới liếc mắt sơ qua đã biết được đó là năng lực của ta. Viên, tiếng của viên vang lên làm cho mọi người cảnh giác lên bất ngờ chỗ cái cây mà Ryu sờ qua lúc nãy xuất hiện một khuôn mặt người làm cho mọi người. Giật mình, ông là vàng thần long viên đi. Là ta, không biết một kẻ như ngươi giết chết được mộc thần long Andoron tìm đến ta có việc gì không? Viên. Chỉ muốn so tài thử xem coi các ngươi ngũ thần long có mạnh không thôi. Chuyện đó ta nghĩ là thôi đi. Tự bản thân ta biết được giới hạn của mình ở đâu. Trong ngũ thần long luận thực lực mà nói thì ta xếp đáy tồn tại. Ngũ thần long phân chia sức mạnh theo thứ tự là hỏa thần long Ignia, mộc thần long Andoron, nguyệt thần long Serlin, thủy thần long Merphobia, cuối cùng là ta vàng thần long Viên. Viên, ta chuyên về phòng thủ là chính, nhưng từ cơ thể ngươi ta cảm nhận được sức mạnh của ngươi đủ để phá vỡ phòng ngự mạnh nhất của ta. Viên, so tài một chút đi. Nhất chiêu định thắng thua thấy thế nào? Yên tâm, ta không hạ tử thủ đâu mà lo. Ryu thấy vàng thần long Viên vẫn do dự, đánh cho hắn một cái dự phòng châm. Vàng thần long Viên nghe Ryu nói vậy biết mình không thể không đồng ý, nên những hạt vàng bám vào vùng đất dần hình thành một cơ thể không tính là đồ sộ, nhưng cũng xứng với danh là ngũ thần long một trong. Tới đi, Viên, hảo, chấn động chi quyền, giác, không khí dưới một quyền này của Ryu bắt đầu nứt ra. Viên là người hứng chịu hết công kích. Thân hình to đồ sộ của ông bị chấn lùi về sau và lớp vảy vàng cũng xuất hiện vết rạnh khắp người. Đây là do Ryu nương tay với Viên chứ lấy thực lực của cậu, nếu dùng Gura Gura no Mi năng lực thức tỉnh thì vàng thần long Viên đã bay màu rồi. Quả nhiên như ta nghĩ. Người rất mạnh. Viên. Viên muốn ở lại nói chuyện thêm với Ryu cùng những người khác thì cảm nhận được cái gì, lập tức biến sắc mặt hóa thành vàng lỏng chạy trốn đi. Ryu không hiểu vì sao mà vàng thần long Viên lại đột nhiên chạy đi. Lúc này cậu cũng cảm nhận được một khí tức cường đại đang hướng vị trí của họ bay tới. Serlin và Merphobia cũng cảm nhận được thứ mà Ryu cảm nhận, đồng thời cũng biết vì sao mà Viên lại chạy trối chết. Hừ, Viên đúng là vô dụng. Chỉ là mấy con ruồi thôi mà cũng không xử lý được, hơn nữa nguyệt thần long Serlin và thủy thần long Merphobia lại cam chịu làm phu thê của con người. Ignia, thật làm ta quá thất vọng rồi. Fire Dragon Roar, Ignia, trên đỉnh đầu họ gặp được một thân hình nhìn qua trông rất giống Ainu. Cả Nasu cũng suýt nữa nhận nhầm đó là Ainu, nhưng khi bình tĩnh nhìn kỹ lại thấy được rất nhiều điểm giữa Dragon trên đầu mình và cha nàng Ainu. Đó là ngũ thần long mạnh nhất. Hỏa thần long Ignia. Ignia rất giống cha mình. Do thừa hưởng vảy màu đỏ sẫm. Mặt dưới màu be và mũi có sừng của Ainu. Là một con rồng. Anh ta có kích thước lớn với đôi cánh giống rơi. Răng nanh thể thao và móng vuốt sắc nhọn. Ignia có một số gai đuôi xung quanh khuôn mặt của mình. Với một chiếc sừng lớn như pha lê nhô ra từ đỉnh đầu. Hai hình xăm giống như lửa có thể được nhìn thấy trên ngực của anh ta. Và ngọn lửa tỏa ra từ nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể anh ta. Theo Ignia không có chào hỏi mà trực tiếp phát động tấn công, mà mục tiêu công kích của Ignia chính là đám người Ryu bên dưới. Từ miệng Ignia bắn ra những hỏa trụ rơi xuống liên tục mà không phải là chỉ một cơn lốc bay tới công kích. Thú vị, cùng một chiêu mà có thể biến ảo thành như thế. Nasu em cùng những người khác tập trung tinh thần quan sát trận chiến này. Có thể thu nhập được thứ ngoài ý muốn cũng nên. Ryu nói xong cũng dập chân một cái phi thân mà lên hướng thẳng Ignia mà đi. Khi tới gần Ignia thì cậu nắm tay lại và vận dụng Gura Gura no Mi năng lực hướng thẳng cằm của Ignia nện tới. Oanh, Ryu nện vào cằm của Ignia vừa lúc hắn đang tụ hỏa thuộc tính chuẩn bị phát động lại công kích của mình, nên dẫn tới vụ nổ phát động. Ignia bị vụ nổ trùng kích trong miệng đau đớn hét lên một tiếng. Long nhãn trợn to lên và nắm tay của Ignia nắm lại giấy lên hỏa diễm đỏ rực hướng Ryu nện tới. Ryu bị Ignia vùng vẫy một hồi rời khỏi cơ thể của hắn và bị nấm bay đi. Ryu bay tới một khoảng cách xa mới dừng lại. Hơi ổn định lại thân hình mình rồi lại phi tới. Trên tay cậu cầm là Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm. Phi tới đủ gần Ignia thì Ryu lập tức phát động tấn công. Trên lưỡi kiếm lôi thủy song thuộc tính bọc lấy. Diệt thế long kiếm nhất kiếm chảm thiên hạ. Diệt thế long kiếm nhị kiếm chảm thiên địa. Diệt thế long kiếm tam kiếm chảm vạn vật. Diệt thế long kiếm tư kiếm diệt thiên. Diệt thế long kiếm ngũ kiếm chảm diệt. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt chảm. Ryu thi triển ra toàn bộ kỹ năng của Diệt Thế Long Kiếm vào người Ignia. Trên người Ignia xuất hiện vô số vết chém từ kiếm, nhìn qua vô cùng rợn người. Ignia lần này tức giận vô cùng. Đôi cánh sau lưng vỗ một cái, đem thân hình của hắn bay lên cao cách Ryu một khoảng mới dừng lại, và hỏa thuộc tính tụ tại trên đôi cánh mình. Fire Dragon Wing Attack, Ingia. Từ đôi cánh khổng lồ của Ignia phát ra những chảm kích màu đỏ hướng Ryu bay tới. Ryu thu lại song kiếm, lấy ra Táng Thiên Yển Nguyệt Đao thi triển. Táng Thiên Yển Nguyệt Đao. Chảm kích cực lớn bay ra va chạm với chảm kích của Ignia tạo nên. Tưởng rằng là sẽ gằng co nhau, nhưng không, chảm kích của Ryu không chút vô tình nào chém nát chảm kích của Ignia rồi phi thẳng tới Ignia để lại trước. Người hắn một vết thương thật lớn. Biết mình nếu ngoan cố trong dạng Dragon sẽ chắc chắn trở thành bia sống, nên Ignia lao xuống đất. Đồng thời trong quá trình lao xuống này, cơ thể phát sáng lên. Khi chạm đất đã hóa thành hình người rồi. Ở hình dáng con người, Ignia mang ngoại hình của một người đàn ông săn chắc, vạm vỡ, mái tóc màu cam đậm của anh ấy được tạo kiểu hướng lên trên. Với phần ngọn hơi ngả sang một bên và hai sợi tạo thành khung hai bên đầu. Anh ta có một số hình xăm màu đỏ trên cơ thể của mình. Bao gồm cả những hình giống như ngọn lửa trên mặt. Mặt trời đỏ bao phủ phần lớn ngực trái và thiết kế bộ lạc chạy dọc cánh tay trái. Về trang phục, Ignia chọn quần rộng rãi với lớp lót lông ở giữa. Phần trên tối màu trong khi phần dưới màu sáng. Anh ta mặc một chiếc khăn quấn quanh eo. Với một miếng vải giống tạp dề bên ngoài quần. Mang hình kim cương và thiết kế chữ X. Băng quấn kín cánh tay phải, và các phụ kiện của anh ta bao gồm ba bông tai hình tam giác lủng lẳng trên mỗi tai và một dây chuyền vàng lớn với mặt dây. Chuyền hình chữ thập quanh cổ. Dù biết trong dạng Dragon của mình có thể chiếm ưu thế về hình thể sẽ phát động những ma pháp có diện rộng hơn, nhưng như vậy sẽ biến thành bia sống. Đối với những đối thủ như Ryu nên Ignia bắt buộc phải hóa thành hình người. Không ngờ tới ngươi lại có thể ép ta chuyển sang dạng người. Ignia, chẳng thà ngươi nói là trong dạng Dragon đó trở thành bia sống mặc cho ta đánh thì hơn đi. Đừng có mà ở đó mà ngạo mạn cùng khinh thường như vậy. Trước khi chúng ta động thủ tiếp thì ngươi có thể trả lời ta vài vấn đề không? Hả, trả lời ngươi vài vấn đề sao? Cũng được, dù sao ta cũng rất hứng thú với ngươi. Con người. Nói đi, vấn đề gì? Ignia, ngươi có phải là con của Ainu không? Đương nhiên là phải rồi. Ta là con của Hỏa Long Vương Ainu và một con rồng cái khác. Ta có sức mạnh vượt trội hơn nhiều so với lão cha vô dụng của mình. Đánh không lại Agnolerza, còn vì nàng mà bị Agnolerza giết chết. Ignia, ngươi hay tin Ainu chết dưới tay Agnolerza mà không cảm thấy đau buồn sao? Hoặc là nói ngươi không còn tí tình thân nào với Hỏa Long Vương Ainu. Tình thân với hắn, ta trước giờ chưa xem hắn là cha ta và hắn cũng không xem ta là con của hắn. Từ khi sinh ra ta đã không gặp mặt hắn dù chỉ một lần, trừ những lúc ta sắp cận kề cái chết mới xuất hiện cứu ta. Ignia, tất cả những gì mà hắn quan tâm là đứa con gái nuôi của mình Nasu Dranil mà thôi. Khi ta kết liễu ngươi xong thì người kế tiếp là nàng và sau đó là những Dragon Slayer kia nữa. Ignia, vậy sao? Nếu vậy ta xin rất tiếc là kế hoạch của ngươi không thành được đâu, vì ngươi đối thủ là ta. Ryu nói xong thân hình biến mất ngay trước mặt Ignia. Thấy Ryu biến mất, Ignia cảnh giác xung quanh khi cảm nhận sau lưng mình có kình phong đánh tới, lập tức xoay người dùng tay tóm lấy nhưng lại bắt vào không khí. Ryu xuất hiện phía sau lưng Ignia nhưng hắn lại lần nữa vồ hụt. Tuyệt kỹ, tiệt tự long chảo thủ. Ryu các ngón tay bóp lại thành chảo hướng giữa hai chân của Ignia vồ tới và bóp lấy. Toàn bộ khu rừng vang lên tiếng hét thảm thiết của Ignai, nghe giống như heo bị chọc tiết vậy. Ignia hai tay bưng lấy tiểu đệ mình mà nằm lăn qua lăn lại dưới đất. Chúng nữ phía sau mặt đều đen lại khi thấy Ryu dùng chiêu bỉ ổi như vậy đánh lén Ignier. Ngươi, bỉ ổi, Ignier, trong một trận đấu dùng bất cứ thủ đoạn gì để giành chiến thắng là chuyện đương nhiên. Ngươi, Ignier, Ignier có chút rung rẩy đứng lên nhưng đau đớn bên dưới truyền tới vẫn chưa hết khiến hắn đứng không vững. Ryu thấy Ignier đứng không vững thì xông tới đè hắn xuống không ngừng dùng nắm đấm của mình hướng mặt của Ignier bắt chuyện. Chỉ một lúc sau mặt Ignier biến thành đầu heo khiến ai nhìn vào cũng không nhận ra được đó là Ignier soái trước kia. Ignier chịu ăn đòn một hồi lâu bắt đầu phản công lấy. Cơ thể Ignier dần phát nhiệt làm cho Ryu phản rời khỏi người hắn. Ryu thấy cơ thể Ignier bắt đầu phát nhiệt nên rời khỏi người Ignier. Chỉ chờ có thế Ignier bật dậy nắm tay co lại thành quyền giấy lên hỏa diễm hướng Ryu công tới. Fire Dragon Iron Fist, Ignier, Water Dragon Roar. Một cơn lốc nước bắn ra thẳng tới Ignier mà đi. Toàn bộ thân thể Ignier đều ướt trước chiêu này của cậu. Nhìn thấy toàn thân Ignier ướt nhẹm thì Ryu dùng chiêu. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Oanh, tử sắc lôi điện xuất hiện bổ thẳng vào người Ignier khiến hắn bị tê liệt cùng kêu la thảm thiết. Ryu cầm ra táng thiên yển nguyệt đao. Táng thiên nhất kích, thanh long yển nguyệt chảm. Táng thiên yển nguyệt chảm. Ba chiêu đi kèm với táng thiên yển nguyệt đao được Ryu dùng ra chém thẳng vào người Ignier. Cơ thể Ignier xuất hiện những vết chém cực kỳ rợn người và hắn đã trọng thương. Tinh phát động nhiệm vụ trung cực 8. Đánh bại ngũ thần long. 5. Phần thưởng. 150.000 hối đoái. Nhận thưởng đi. Ignier tính đánh bài chuồng đi và Ryu cũng không có ý định giết chết Ignier vì dù sao hắn cũng là con của Ainu cũng phải cho ông chút mặt mũi. Ryu tính buông tha nhưng có một người là không buông tha cho hắn. Secret Art Blade Dragon suốt đen. Kiria, Ignier, phần lưng bị chém ra mấy đạo vết thương sâu mà thấy được tận xương tùy. Kiria đi tới gần Ignier ngồi xổm xuống dùng tay vỗ mặt hắn. Ngươi là của ta, Kiria. 2. Các em không nên nhìn một màn này. Ryu thở dài một cái rồi phất tay tạo nên một kết giới không gian đa tầng để cho các nàng không thấy được màn Kiria ăn thịt Ignier. Bên trong kết giới thể xác của Kiria giờ là do thần thời gian Kronos điều khiển bắt đầu dùng năng lực của mình là ngưng động, để đóng băng thời gian của Ignier lại rồi dùng năng lực mà nàng có được từ cơ thể cũ này là Blade Dragon Slayer Magic, thẻo từng miếng thịt trên người Ignier xuống rồi cho vào miệng mình. Krenoa phải tốn chút thời gian để mà đưa hết toàn bộ sức mạnh của mình cả chính thể lẫn phân thân mà thân xác Kiria nhưng cơ thể Kiria là con người dù. Được cường hóa bởi Dragon Slayer Magic nên nàng dùng thần lực của mình cải tạo lại thân xác Kiria. Một lúc sau Kiria bước ra ngoài hiện diện trước mặt mọi người. Vậy em đã hấp thụ xong Ignier đi. Em có được năng lực của hắn luôn rồi. Nhìn em chắc là dùng thần lực của mình cải tạo lại thân xác của Kiria đi. Vâng, hiện tại em sở hữu God Slayer Magic và hai loại Dragon Slayer Magic. Kronos, sau này gọi em tên gì đây? Kiria tên cũ hay là Kronos? Gọi Kiria đi, cái tên Kronos đó chỉ là người đời đặt cho em và em cũng lấy cái tên đó lâu rồi. Kiria, giờ em có tính toán gì không? Đương nhiên là tiếp tục hầu tại bên người anh thôi. Kiria, Ryu nghe Kiria nói vậy khóe miệng nhất câu. Đánh với ngũ thần long xong rồi giờ thì trở về căn nhà gỗ sống cùng luyện tập trong vòng một năm rồi hồi về Isgard đại lục. Về lại căn nhà gỗ, mọi người vào phòng mình ngủ một giấc. Mấy năm nay kinh lịch làm cho các nàng trải nghiệm được vô số điều thú vị cùng nguy hiểm nhưng bù lại thực lực lại tăng cao lên. Ryu đi vào phòng mình đặt tay lên mi tâm rồi đưa ra. Theo đó có một đạo khí từ đó bay ra hình thành một quả cầu trắng mà bên trong xuất hiện một khuôn mặt rồng. Bây giờ anh sẽ hồi sinh cho em Grandini. Cách chương.